Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, vô hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, trang 242. Cùng hiện thế một so một phục chế kiến trúc cùng sơn thủy. Tọa lạc với khổng lồ vô ngần ám giới, nhưng mà này toàn bộ thế giới đều như là phai màu bức họa cuộn tròn, không trung như thiêu đốt hoàng hôn. Thường thường có phi hành yêu quỷ ở phía chân trời xoay quanh truy đuổi mà xuống. Kiến trúc như khô mỏng trang giấy, vô luận là gác cao ban công vẫn là đoạn bích tàn viên thoạt nhìn đều vặn vẹo mà vi diệu. Sơn thủy như họa sư chưa hoàn thành ít ỏi số bút. Tĩnh trệ lại yên tĩnh, nhìn không thấy chim bay trùng cá nửa điểm sinh cơ, tuy rằng nhập khẩu đóng cửa còn có một hai cái. Giờ. Nhưng chúng ta khả năng trông đỡ không được lâu như vậy, anh vừa rơi xuống đất liền thử ở. Trong tối giới còn có thể hay không tiếp tục sử dụng hắn huy hiệu năng lực. Xác định không ra vấn đề sau, hắn phát hiện một cái khác vấn đề ám giới là một mảnh ô nhiễm nghiêm trọng địa vực. Cho dù có Yukiona trên người, miêu điểm, ngăn cản dị hóa thương tổn. Nhưng bọn hắn vẫn như cũ yêu cầu đối mặt tinh thần thượng ăn mòn, loại này ăn mòn là tượng sương mù. Khi giống nhau không chỗ không ở, thật giống như nguyên bản thân thể khỏe mạnh người đột nhiên cảm thấy nghiêm trọng tim đập nhanh. Dưới chân mặt đất cùng đỉnh đầu không chung một bước bước lay động không chừng. Tùy tiêu muốn xác nhập ở bên nhau đem xâm nhập giả cắn nuốt, trực tiếp đi Hizakura kết giới. Lục. Ngữ nông nói, bọn họ điểm dừng chân đều không phải là từ nhập khẩu thấy kết giới trên không, mà là cùng hiện thế chung địa điểm đối ứng, ở Hizakura kết giới bên ngoài, không xa không gần, kết giới bên ngoài, kết giới trên không, tụ tập không đếm được yêu ma quỷ quái, khổng lồ đồ vách tường, miệng phun lam diễm âm ma la, hì hì tiêm cười giờ sửu chi nữ. Bay lượn lấy tân thật thiên, như thật lớn bánh xe luân nhập đảo, lúc trước bị ánh trăng bom nổ tung chỉ là băng sơn lộ ra tiểu nhòn nhọn. Vô số yêu quỷ ở kết giới ở ngoài bồi hồi phàn viện. Nhìn thấy một màn này người sẽ không hoài nghi một khi có, người, bị chúng nó phát hiện. Lúc sau có thể hay không bị xé thành mảnh nhỏ, ánh trăng nho nhỏ hít ngược một hơi khí lạnh. Cẩn thận mà dùng huy hiệu năng lực bao bọc lấy đại gia, huy hiệu màu ngân bạch vầng sáng tựa như một đại kiện ẩn thân y, có người được, người, mùi vị yêu quỷ hung hăng quay đầu. Lại ở chuyển tới một nửa thời điểm quên chính mình vì cái gì muốn chuyển qua đi. Đem đi ngang qua chúng nó bên người một hàng người chơi bỏ qua đến hoàn toàn, chờ đi đến kết giới. Bên cạnh, ánh trăng lo lắng sốt ruột. Hiện thế Hizakura kết giới, ta vào không được, nơi này Hizakura kết giới, có thể hay không cũng chỉ có các ngươi có thể đi vào. Kia nếu là bên trong tất cả đều là yêu ma quỷ quái. Đi vào lục ngữ nông cùng ảnh cũng chỉ có thể đón đánh a, nàng không quá ôm có hy vọng mà chiều kết. Giới duỗi duỗi tay, nhưng mà ngay sau đó. Ánh trăng tựa như bị hút đi vào giống nhau, nháy mắt biến mất ở hai người trước mắt, đã không có ánh trăng huy hiệu năng lực. Lục ngữ nông cùng ảnh nháy mắt bại lộ yêu ma quỷ quái mí mắt phía dưới, lục ngữ nông còn hào. Rốt cuộc, ảnh khôi, trên người, người, hơi thở gần như với vô. Ảnh quả thực chính là một mâm trống rỗng xuất hiện mỹ vị món ngon, trong nháy mắt. Trên trời dưới đất chung quanh, vô số song yêu quỷ đôi mắt động tác nhất trí theo dõi hắn, yêu quỷ muôn vàn. Trong đó không thiếu am hiểu đồng thuật cùng mị hoặc tồn tại. Ảnh nghị xem đến có điểm đáng cơ, lục ngữ nông làm Yukiona trở lại con rơi phiến chung, lôi kéo ảnh cánh tay nhào hướng Hizakura kết giới, trong nháy mắt. Trời đất quay cuồng, leng keng. Quần thể nhiệm vụ chi nhánh, tứ phương tới hạ nhiệm vụ nhu cầu, thành công tiến vào chân chính Hizakura kết giới, đã hoàn thành, nhiệm vụ khen thưởng, A cấp đặc thù đạo cụ, T thế mệnh thú bông, X1. Tích phân X400 đạt được A cấp đặc thù đạo cụ. Thế mệnh thú bông X1. Đem nho nhỏ ngươi phùng ở đại đại lòng bàn tay. Không có người không nghĩ nhiều một cái mệnh. Đúng không đúng không? Bị động sử dụng hình dung một lần đạo cụ. Đương người chơi bị hệ thống phán định tử vong khi tự động sử dụng. Đương nhiên, nếu ngài có đặc thù, cần, cầu nói, cũng có thể đem nó đổi thành chủ động sử dụng hình. Hạ trụy, ở hệ thống nhắc nhở âm chung, phảng phất một con quy bản chính mình thế mệnh thú bông đạo cụ xuất hiện ở đạo cụ lan chung, nhưng vô luận là lục ngữ nông vẫn là ảnh, đều không nghĩ ở mới vừa bắt được này ngoạn ý thời điểm liền dùng thượng nó. Cuối cùng, bọn họ một tái dựa 4 điều xúc tua 3 chân 4 cẳng treo ở trên cây. Một cái từ thân cây bóng dáng trái ngược hướng vọt ra. Còn kém điểm một đầu đâm tiến nhánh cây, bá bá bá, kịch liệt cành khô đong đưa hạ. Lục ngữ nông cùng ảnh bị vô số diêu lạc mềm mại hoa anh đào cánh dài một đầu vẻ mặt, ai? Cùng bọn họ cho rằng chính mình sẽ thấy. Hizakura Komachi 1:1 phục khắc không giống nhau. Ám giới Hizakura kết giới nội. Tài đầy hàng ngàn hàng vạn cây anh đào đỏ thụ Hizakura Komachi nội vô pháp sinh trưởng cây cối. Tuy nói không xác định này đến tột cùng là thật sự thụ vẫn là ảo thuật. Nhưng lục ngữ nông mượn xúc tua bò lên trên ngọn cây hướng phương xa nhìn lại. Biên giới đã khoảng cách bọn họ rất xa. Vật lý thượng, khoảng cách, tựa hồ không hề hữu hiệu. Toàn bộ kết giới hạ đều chỉ có chạy dài không dứt hoa anh đào, đơn cây hoa anh đào hương khí nhạt. Nhéo, nhưng vô số cây hoa anh đào hương khí tụ tập ở bên nhau. Phảng phất người đều phải bị hoa anh đào sũng nước, máy truyền tin liên hệ không thượng ánh trăng. Dưới tàng cây, ảnh, tựa hồ đi ra ngoài 2 bước. Nàng có phải hay không rớt ở địa phương khác? Ta đi tìm, lục ngữ nông cảm giác có điểm không thích hợp. Lưỡng đạo xúc tua cấp tốc vứt ra. Muốn đem, ảnh, thân mình kéo trở về. Nhưng chỉ phát cái không ở xúc tua mắt to cầu truyền quay lại hình ảnh. Tóc đen hắc y thiếu niên thân ảnh như là hư không tiêu thất giống nhau. Nhưng chung quanh không có. Dị thường hơi thở, trừ bỏ hoa anh đào hương khí. Cái gì đều không có, máy truyền tin vô pháp chuyển được. Con rơi phiến triệu hoán tựa hồ không chịu chờ. Nhưng lục ngữ nông hoài nghi liền tính nàng làm Yukiona xuất hiện. Yukiona cũng sẽ giống ánh trăng cùng ảnh giống nhau, biến mất, lục ngữ nông suy đoán. Ở, ảnh, thị giác xem ra, nàng cũng là đột nhiên, biến mất. Cái này kết cục ở đem xâm nhập trong đó người phân tán khai. Hơn nữa, so với phân tán, càng cần nữa lo lắng chính là, nàng ở kết giới cảm thụ không đến thời gian trôi đi, nếu bọn họ bỏ lỡ hiện thế, bình minh thời gian. Thời gian điểm, ám giới nhập khẩu đóng cửa, bọn họ liền sẽ bị bắt lưu tại ám giới, thẳng đến tìm được tiếp theo cái xuất khẩu, số dương. Lục ngữ nông cấp xúc tua nhất hào phái cái, nhiệm vụ. Đều tốc, chậm rãi số, xúc tua nhất hào banh thẳng xúc tua tiêm nhi. Một con hắc sơn dương, 2 chỉ hắc sơn dương, ngoặc kép, hết chương.